Thương Thiên Phách Huyết, chương 8, Cổ Đạo Nhiêm, góc truyện audio.com. Đại Hán đế quốc năm đại quân đoàn, phân biệt trú đóng tại Kinh Đô được xưng là Hoàng Long quân đoàn cấm quân, trú tại phương Đông, là thủy quân duy nhất của Đại Hán gọi là Kỳ Lân quân đoàn, trú quân tại phương Bắc Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn cùng Thương Lang quân đoàn, trú tại phương Tây Thiên Ưng quân đoàn. Cổ Đạo Nhiêm vốn chính là đại thống lĩnh của Thiên Ưng quân đoàn, là đế quốc thượng tướng quân mấy năm trước Khải Tác Nhân xâm lấn, khiến cho hoàng đế bệ hạ đề thăng Cổ Đạo Nhiêm làm đế quốc nguyên soái, 30 vạn binh sĩ tại tiền tuyến phía Tây đều giao cho hắn thống nhất điều khiển. Thân phận cao, quyền lực to lớn, từ khi khai quốc tới nay cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà hắn cũng không cô phụ hoàng đế bệ hạ tín nhiệm trong mấy năm, đem phòng tuyến phương Tây quản lý có danh có sắc. Khải Tác Nhân từ phương Tây xa xôi một đoạn đường đánh tới, diệt quốc vô số, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng vừa tới Đại Hán quốc cảnh, liền huýt phải tấm sắt của Cổ Đạo Nhiêm nguyên soái, lớn nhỏ hơn 10 trận chiến chung quy không hề chiếm được chút tiện nghi. Hai tháng trước đột nhiên phát động một lần tập kích toàn diện như thiểm điện, kết quả cũng là hao binh tổn tướng, đã không hoàn thành mục tiêu dự định, ngược lại còn bị Cổ đại soái bức lui trăm dặm, Kiên Thành mà thủ, không còn lực phản công. Trải qua trận đánh này, danh vọng của Cổ Đạo Nhiêm ở tại đế quốc như mặt trời giữa trưa, trong quân bộ không còn người thứ hai có thể sánh vai với hắn. Mà thời khắc Hứa Hải Phong đến chính là để gặp mặt nhân vật truyền kỳ này. Tiểu đệ, không cần khẩn trương, Cổ đại soái rất dễ nói chuyện. Phương Hướng Minh nhìn sắc mặt cương trực của Hứa Hải Phong, cười khổ không thôi, hắn đã nói qua vô số lần, nhưng không hề hữu hiệu. Ta biết, Hứa Hải Phong nỗ lực muốn cười một cái, kết quả chỉ là miễn cưỡng nhếch khóe miệng, vẻ mặt của hắn tràn ngập bốn chữ to. Ta rất khẩn trương, Phương Hướng Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời, trợn mắt lại là không sao tránh được. Phương tướng quân, Hứa đội trưởng, đại soái đã kết thúc hội nghị, ở bên trong đợi các ngươi, mời theo ta đến. Một người hơn 40 tuổi đi tới phòng khách nhìn bọn họ nói. Vâng, đa tạ tiên sinh dẫn đường. Phương Hướng Minh vội vàng trả lễ, Hứa Hải Phong cũng bắt chước làm theo cùng thi lễ. Tiên sinh họ gì? Học sinh Trình Minh, ngày sau còn thỉnh phương tướng quân chỉ giáo nhiều hơn. Không dám, còn thỉnh Trình tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn mới đúng. Đừng xem Phương Hướng Minh mới vừa rồi còn đang oán giận nói nhảm vì sao đã chờ suốt nửa giờ mà còn không gặp được một quỷ ảnh nào, nhưng hiện tại lại tuần quy đạo cũ, không dám có chút sai lầm. Đi vào nội đường, một người đang ngồi ngay ngắn, chỉ thấy hắn chừng 60 tuổi, nhưng tinh thần khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận, râu tóc ngăm đen, không hề hiện vẻ già lão. Chứng kiến hai người tiến vào, hắn mỉm cười gật đầu, đưa tay nói. Ngồi, đa tạ đại soái, Phương, Hứa hai người lên tiếng ngồi xuống. Hứa Hải Phong còn là lần đầu tiên ra mắt cao quan có thân phận địa vị như thế, mông chỉ ngồi lên nửa ghế, đối mặt sự chăm chú của Cổ Đạo Nhiêm, tay chân hắn lúng túng, hai tay siết chặt lại buông ra lại siết chặt, không biết nên làm như thế nào. So sánh với hắn, Phương Hướng Minh có vẻ trầm tĩnh, ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, mặt không đổi sắc. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy biểu hiện của hai người, trong lòng Cổ Đạo Nhiêm kỳ quái, Phương Hướng Minh thiếu niên thành danh, lại đảm nhiệm thiên tướng nhiều năm, có biểu hiện này là lý sở đương nhiên. Nhưng biểu hiện của Hứa Hải Phong có chút thất thường, nếu dựa theo quan chức mà nói, một thập nhân trưởng biểu hiện như thế cũng là bình thường, nhưng Hứa Hải Phong lại không phải là thập nhân trưởng bình thường như người khác. Theo biểu hiện ngoài chiến trường, có thể thấy được đó là một người chí dũng song toàn, có đảm lực mưu kế, chính là hôm nay nhìn thấy cũng là làm hắn thất vọng. Nhưng hắn lĩnh quân nhiều năm, tâm tư chủ mật, mơ hồ cảm giác người trước mắt này cũng không đơn giản, chỉ nhìn đám quân sĩ tuân theo mệnh lệnh của hắn đến chết, rõ ràng dù là tướng lãnh cũng không có khả năng làm được. Trong lòng Cổ Đạo Nhiêm đủ loại suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ cười nói. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, nhị vị còn trẻ tuổi như thế, đã có thành tựu như vậy, đại hán nối nghiệp có người a, bổn soái thật là vui mừng. Đại soái quá khen, Phương Hướng Minh vội vàng khom người nói. Phương tướng quân, công tích của ngươi ta đã thượng báo triều đình chi tiết, đối với ngươi sẽ có gia thưởng trong một tuần sẽ tới, theo lời ta, vị trí tả doanh phó thống lĩnh của Hồng Sắc Thương Kỵ binh của ngươi là chạy không thoát. Cổ Đạo Nhiêm nâng chung trà uống một ngụm, thản nhiên nói. Đa tạ đại soái tài bồi. Phương Hướng Minh đứng dậy khom người, nhưng không kích động, chỉ nhàn nhạt cảm ơn một câu. Chủ lực của Hồng Sắc Hải Dương chính là Thương Kỵ binh, cho nên Hồng Sắc Hải Dương cũng gọi là Hồng Sắc Thương Kỵ binh. Nửa năm trước, Hồng Sắc quân đoàn hai phó thống lĩnh Tả Doanh có một người ngoài ý muốn bị bệnh chết, chức vị còn chưa có người nhận làm ai cũng đỏ mắt. Trong quân chia nhiều phe phái, vốn theo gia thế của Phương Hướng Minh mà nói, muốn lấy được chức vị này thì dễ như trở bàn tay. Nhưng Phương gia dùng võ lập nghiệp, gia chủ đời thứ nhất vì phòng ngừa con cháu đời sau đọa lạc, lập ra một tổ huấn, phàm con cháu Phương gia đi nhập ngũ, không được quân công, không thể thăng chức.